Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 258. Góc truyện audio.com. Anh tôi quay đầu lại nhìn tôi một cái, cười nói: "Làm sao, ổ cứng kho báu của anh đã được tích góp nhiều năm." "Ai ra, tôi ở sau quầy đá anh tôi một cái, tên này bao nhiêu tuổi rồi?" "23 tuổi rồi, còn cả ngày hạt giống ước ước ước." Anh tôi lại không phải nam nhân điều ti, luận về mặt giá trị chuẩn tích, luận dáng người tuy rằng hơi gầy, nhưng rất mạnh mẽ, một năm trước là đội trưởng của đội bóng rổ trên sân thi đấu, cởi áo một cái, một đám hét chót tai, luận về tiền. Ách, tuy rằng anh tôi lấy tiền tiêu vặt từ tôi, nhưng anh rất sẵn lòng tiêu tiền, chơi game nạp thẻ không nương tay, ước cô gái, còn đi khách sạn 5 sao tôi cũng phục anh ấy. Nhưng anh tôi đối với nam nhân có tướng mạo bình thường kia, hiện ra một bộ dáng công cộng, lòng tôi có điểm không vui. Anh tôi không kém như vậy chứ? Nam nhân đối diện thấy vẻ mặt tôi không vui, xấu hổ nói: "Ách, vợ ngươi rất xinh đẹp nha." "Vợ cái đầu ngươi." Tôi và anh tôi cùng nhau mắng: "Đây là em gái ta." Anh tôi nhìn nam nhân quát: "Tới tìm nhà ta cũng không hỏi thăm, muốn đánh đúng không?" "Xin lỗi, xin lỗi." Nam nhân khom lưng xin lỗi. Một nam nhân tướng mạo bình thường, sắc khí uể oải, lại không có tiền, tạo sao lại có bạn gái cũ? Nữ nhân như vậy quả thật rất thực tế, cùng nam nhân này ở bên nhau có hình dạng gì? Hơn nữa nghe nam nhân này nói, hẳn là chụp không ít ảnh tư mật và video. Anh tôi cầm túi tiền run run, rút ra một cái nút bằng gỗ, mềm mại như nút rượu, còn có một mùi hôi thối. "Thứ này lấy từ đâu?" "Mùi hôi thối thật nồng." Anh tôi chán ghét nhét trở lại túi tiền. Xem xong thứ đó, anh tôi kiếm cái hộp gỗ đựng túi tiền lại, không để cho căn phòng toàn mùi hôi thôi. Ngồi vào ghế sofa, nam nhân kia cùng chúng tôi nói một chút về lai lịch của thứ này. Hắn tự giới thiệu mình tên Triệu Sâm, có một bạn gái đã kết giao nhiều năm, hai người là đồng hương, đều từ nông thôn đến thành phố làm ăn, vẫn luôn ở chung với nhau. Sau đó, bạn gái hắn phát hiện Internet như một chủ bá kiếm được rất nhiều tiền, liền từ bỏ công việc ở nhà làm chủ bá. Sau lại phát hiện chủ bá này chứa đầy những quy tắc bất thành văn, rất nhiều thứ không thể đăng ở cái gọi là trong đàn, khi kim chủ đưa tiền, có thể phát video hoặc gì đó. Dần dần phát triển đến bán thịt, cô ấy thấy dáng người của mình cũng không tồi, hơn nữa loại da thịt tự nhiên này rất được chào đón, vì thế cô ấy bắt đầu để ý đến khuôn mặt của mình, càng chơi càng lớn, thậm chí còn tới chỗ khác để bán. Triệu Sâm ban đầu không thể chấp nhận, cãi cũng đã cãi, đánh cũng đã đánh, sau lại phát hiện bạn gái đã thay đổi quá nhiều, tình cảm cũng phai nhạt, coi như một người bạn tình ở cùng một chỗ. Sớm hay muộn cũng sẽ chia tay, Triệu Sâm liền nghĩ phải chơi cho đã, cho nên thường xuyên ở trên mạng tìm kiếm phương thức làm tình cổ quá hiếm lạ, ai ngờ cứ như vậy, bạn gái không muốn rời hắn đi. Nhưng mục đích của bạn gái rất rõ ràng, muốn dựa vào tuổi còn trẻ để kiếm tiền, cho nên giải thích với Triệu Sâm thế này, chơi thế nào cũng được nhưng không kết hôn, không sinh con. Kéo dài đến 30 tuổi, gia đình Triệu Sâm liền thúc giục kết hôn sinh con, hai người cuối cùng cũng chia tay. Sau khi chia tay, Triệu Sâm thi thoảng mặc áo vest phát sóng trực tiếp để gặp cô ấy, cũng ở cùng cô ấy trong đàn lặn xuống nước, thi thoảng nhìn cô ấy gửi một số hình ảnh ra thì tới xoa dịu. Sau lại nghe cô ấy cùng một ông chủ Hồng Kông đi đến Đông Nam Á du lịch. Góc truyện audio.com, một vòng, còn gửi rất nhiều hình ảnh bãi biển khác. Sau lại nghe nói ông chủ Hồng Kông liên hệ với đoàn làm phim cho cô ấy một vai nhỏ. Tóm lại là phô trương ẩn ẩn có chút gì đó không làm ảnh hưởng đến danh viện trợ. Dù sao đã lâu ngày không gặp cô ấy, hầu hết chỉ là lướt lướt xem ảnh chụp của cô ấy mà thôi, ai ngờ, một tháng trước cô ấy gọi điện cho ta. Triệu Sâm nuốt một ngụm nước miếng, khuôn mặt trắng bệch nói. Cô ấy đột nhiên nói nhớ ta, rốt cuộc cũng đã ở với nhau nhiều năm như vậy, ta đi đến chỗ cô ấy một chuyến, cô ấy nói muốn tặng ta một thứ làm kỷ niệm, chính là cái túi tiền này. Túi tiền này là cô ấy mua, tôi tò mò hỏi, một nữ nhân thời thượng như vậy, tại sao lại đưa một túi tiền tình thơ ý họa như vậy? Cô ấy nói là thứ cô ấy tự làm, đồ vậy bên trong là ảnh chụp mà một chút hương liệu. Triệu Sâm trả lời, hương liệu, hôi thối như vậy còn có hương vị gì? Ngày đó ta ở chỗ cô ấy không muốn ta đi ta liền. Khụ, liền ở cả đêm. Triệu Sâm xấu hổ nhìn tôi một cái. Tôi không chút nào che giấu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Hắn ho một tiếng, nói tiếp. Rạng sáng ta cảm thấy cô ấy có điểm không thích hợp, nói chuyện lộn xộn, ánh mắt lỏng lẻo. Tôi tưởng cô ấy làm việc quá nhiều, nhưng sau khi về nhà được mấy ngày cô ấy đã... đã chết. Bạn gái cũ của Triệu Sâm, trên cổ có dấu tay, là bị bóp cổ chết, trong lòng hắn sợ không thôi, hơn nữa cảnh sát còn tới cửa tìm hắn hỏi về tình hình. Cảnh sát kiểm tra dấu vân tay, phát hiện không phải hắn, mới thả hắn ra. Hắn trở về nhà, đêm đầu tiên cảm thấy không thích hợp. Ta giống như nghe thấy một đứa trẻ đang khóc, tưởng đứa trẻ của nhà hàng xóm, nhưng tỉnh dậy, lắng nghe cẩn thận lại không thấy nữa. Hắn lòng còn sợ hãi nói. Hầu như mỗi đêm đều như vậy, khiến cho ta ban ngày tinh thần uể oải, công việc cũng mất. Sau đó tiếng khóc ngừng lại, lại phát ra tiếng cười, hành hạ ta đến thần kinh suy nhược. Lão nhân gia nói để kéo dưới gối đầu có thể trừ tà, tôi liền bí mật để đó. Kết quả, ngày hôm sau khi tỉnh dậy nhìn thấy, đầu giường có một dấu ấn màu đen, giống như bàn tay của một đứa trẻ. Triệu Sâm nói đến đây, nhịn không được mà sắc mặt tái nhợt. Ta không biết có phải túi tiền này không, ta tìm Mạc lão thất hỏi, hắn nói ở thành phố có một nhà họ Mộ chuyên làm âm vật sinh ý, có thể nhờ các ngươi giúp ta đã trộm đem cái này ném đi, kết quả nó tự trở lại. Các dấu ấn đen kia còn xuất hiện bên cạnh gối đầu của ta. Ta sợ tiếp theo sẽ xuất hiện trên người, ra cầu các ngươi cứu mạng, đem thứ này đi xử lý. Anh tôi gãi đầu nói, được, ngươi đưa ta đến chỗ đó nhìn xem, ngay cả khi ta phải dán phù chú trên người ngươi cũng phải đưa ta tới xem. Chỉ cần nhìn xem thôi sao? Triệu Sâm lo lắng nói, ngươi phải ở cùng ta cả đêm, bởi vì thứ kia tối mới xuất hiện. Anh tôi lộ ra vẻ mặt khó chịu, ta có một hạt giống, chúng ta giao lưu chứ? Triệu Sâm gãi đúng chỗ ngứa, anh tôi mắt sáng lên. Được, chờ ta thay quần áo lấy ổ cứng. Anh tôi nhanh chóng gói ghém, đối với tôi nói. Tiểu Kiều, em ở nhà đi, loại việc nhỏ này anh làm được. Anh sợ em quấy rầy các anh giao lưu sao? Tôi trừng mắt nhìn anh tôi. Anh tôi cười hì hì nói. Anh sợ chồng em tìm không thấy, sẽ không vui, lại muốn trừng phạt em. Buổi tối, tôi đang ngồi trong phòng xem điển tịch đạo giáo, đột nhiên khóa cửa nhẹ nhàng bật ra. Tôi nghĩ là tham lang, vì hắn ở căn gác nhỏ cùng tầng. gocchuyenaudio.com Với tôi nhìn cánh cửa hỏi. Tham lang, ngươi không ngủ được à? Ngoài cửa yên tĩnh không tiếng động. Tham lang, tôi đi đến cánh cửa, vặn khóa, ngoài cửa không một bóng người, chỉ có một mùi thơm lạ lùng, tôi cúi đầu nhìn. Trên nắm cửa có một dấu tay màu đen. Cách chương.